Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Lướt Weibo thấy Ngô Diệc Phàm đã nhuộm màu tóc mới. Tôi cũng muốn mua thuốc nhuộm tóc, nhưng Alipay của tôi hết tiền rồi. Đành xin viện trợ từ đại gia. Ông xã, em muốn nhuộm tóc trắng cho giống idol. Anh cho em tiền đi. Tiền tia đã đủ chưa? Anh không cho em đúng không? Đã thế tối nay em không về nhà nữa. Em sẽ chờ ở sân bay cả đêm để đón idol. Sao lại phải đón máy bay nữa? Mệt chết mất, chẳng lẽ nhìn một cái thôi là idol của em sẽ có thai được à? Tôi ném điện thoại sang một bên, không thèm để ý đến anh nữa. Chiều hôm đó, tôi vừa tan ca thì nhận được thông báo của WeChat là có người gửi hồng bao kèm lời nhắn. Bà xã, anh sai rồi, về nhà đi, cách chương.